Long Phu, chương 1027, tụt hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ nói đúng lắm. Này hai cái vũ trụ dung hợp, lý niệm xung đột trong đó. Vì mình không làm cho đối phương tiêu diệt chính mình, nhất định phải nỗ lực tìm hiểu vô long tâm pháp. Thiên đế nói, trừ cái này hai thế lực lớn ở ngoài, còn có một chút thế lực khác đây. Cổ Trần Sa nói, các ngươi chuẩn bị làm sao từng cái ứng đối. Ngoài ra, các ngươi còn phải chú ý một ít chuyện. Đó chính là rất nhanh, nên sẽ có người đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đột phá thiên đạo cảnh giới. Thiên đế cùng Cổ Hoa Sa tinh thần chấn động. Hai người kia tu vi cũng đã bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ đại viên mãn. Nhưng chậm chạp còn không có bước vào thiên đạo cảnh giới. Nói cách khác, bọn họ vẫn là thiên giới cảnh giới. Ở toàn bộ nhân gian giới thậm chí còn rất nhiều thời không bên trong. Thực lực của hai người bọn họ nhưng là chỉ đứng sau Cổ Trần Sa. Nếu như nói ai có hy vọng nhất đột phá thiên đạo cảnh giới, đó là không phải hai người này không còn gì khác. Nếu như không có Cổ Trần Sa xuất hiện, như vậy nhân gian giới tuyệt đối là hai người này thiên hạ. Nhưng Cổ Trần Sa hiện tại lại còn nói, có người sẽ nhanh hơn bọn họ đột phá thiên đạo cảnh giới. Vậy không phải nói bọn họ đã lạc ngũ. Một cái Cổ Trần Sa cưỡi ở bọn họ đầu trên ngược lại cũng thôi. Hiện tại lại còn sẽ xuất hiện cưỡi ở bọn họ trên đầu tồn tại. Này thì sẽ không thể nhẫn. Kỳ thực, nếu như ta không cầm cố pháp vô tiên, hắn rất nhanh liền có thể lấy đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Cổ Trần Sa nhìn thiên đế cùng Cổ Hoa Sa, biết trong hai người này tâm nơi sâu xa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lão Tứ, người có cảm thấy rất khó chịu, nhưng giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, người cùng thiên đế đích thật là một thời đại chủ giác. Đáng tiếc thời đại hiện tại cũng không phải là của các ngươi thời đại. Nếu như các ngươi không thể tiếp thu hiện thực này, vậy thì sẽ càng thêm lạc đơn vị. Chuyện này thì không có cách nào. Vậy bây giờ phải làm gì? Thiên đế đúng là khiêm tốn thỉnh giáo. Rất đơn giản, từ bỏ tất cả tâm tư khác. Toàn tâm toàn ý giúp ta kinh doanh nhân gian giới. Để vô số sinh linh đều tìm hiểu vô long tâm pháp. Cứ như vậy, thực lực của các ngươi liền sẽ được tăng lên rất cao. Lên cấp thiên đạo cảnh giới cũng không phải việc khó. Cổ Trần Sa nói, các ngươi đi thôi. Bệ hạ, chúng ta xin cáo lui. Lão Tư cùng thiên đế vội vã rời khỏi nơi này. Trần Sa, lão Tư cùng thiên đế thực lực kỳ thực đã thuộc ở toàn bộ thiên địa vũ trụ tài nghệ cao nhất. Chỉ đứng sau ngươi. Nhưng bọn họ đều không thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Người nào có thể lợi hại như vậy, lại còn vượt qua bọn họ. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt đi ra, tu vi của nàng cũng đạt tới biên giới. Có thể tựa hồ liền cắm ở cái kia một tầng bình cảnh bên trong. Căn bản không đột phá nổi. Vì lẽ đó, nàng sâu sắc biết, thiên đạo cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể đột phá. Muốn đi đúng đường, Cổ Trần Sa chỉ tay một cái. Trong đó đằng trước liền xuất hiện hai cái lớn đại vũ trụ. Này hai cái to lớn vũ trụ một chính một tà. Chính là Nho Tổ, chính tổ đám người tạo thành chính nghĩa vũ trụ cùng tà ác vũ trụ. Này hai cái vũ trụ bắt đầu ở một luồng sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng. Kết hợp cùng nhau, xoay tròn liên tục. Từ đó làm cho này trong vũ trụ chém giết cùng phân tranh. Giống như chính tà va chạm. Hai cái vũ trụ thời gian vận chuyển cực nhanh. Trong nháy mắt, trăm ngàn năm năm tháng liền đi qua. Trong đó chính tà dây dưa. Chém giết lẫn nhau. Lại có người dung hợp lẫn nhau. Giữa nam nữ lẫn nhau sinh ra ái tình. Cũng không biết diễn dịch đi ra bao nhiêu bi hoan ly hợp cố sự. Dần dần. Này hai cái trong vũ trụ, vô số khí số ra đời. Trong đó có mấy nhân vật khí số giống như lòe lòe minh tinh. Ở trong vũ trụ phát ra hào quang óng ánh, Những người này khí số quang đấy là phát ra từ tinh thần cùng nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Chính là thuần khiết sức mạnh tâm linh, chưa có dùng mảy may ngoại lực. Những người này chính là ở trong chiến đấu, tìm hiểu vô long tâm pháp người. Có thể cảnh giới của bọn họ không cao lắm, nhưng bọn họ đã có thể tự cấp tự túc, đã có thể khai phát ra tới tâm linh sức mạnh vĩ đại. Từng bước một lên cấp, cổ Trần Sa nói, hơn nữa, bọn họ còn cấp cho toàn bộ thế giới đồ vật. Ý của ngươi là cái kia thiên đạo cấp bậc nhân vật sẽ từ trong vũ trụ này đản sinh ra. Bất quá chính nghĩa vũ trụ cùng tà ác vũ trụ xác thực vô cùng lớn lao. Hai cái đụng vào nhau trong đó, dung hợp lẫn nhau, có thể đản sinh ra rất mạnh tồn tại. Cần phải vượt qua thiên đế cùng lão tứ. Còn là không có khả năng đi. Phải biết thiên đế cùng lão tứ kỳ thực cũng đã luyện thành vô long tâm pháp. Bọn họ cũng có thể từ chính mình sâu trong tâm linh đản sinh ra sức mạnh vĩ đại. Lâu Bái Nguyệt nói, không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa nói, kỳ thực tìm hiểu vô long tâm pháp phía sau. Nếu muốn tiếp tục tiến bộ, liền phải thay đổi mình tư duy. Chúng ta trước đây tu luyện tư duy chính là không ngừng mà hấp thu năng lượng ngoại giới. Thậm chí còn tế tự lực lượng tinh luyện bất hủ. Có thể chỉ cần ngươi một tìm hiểu vô long tâm pháp, liền lập tức muốn vứt bỏ cái này tư duy. Tu luyện không được lại là hấp thu, mà là dành cho cùng kính dâng. Lão tư cùng thiên đế tại sao không thể tiến bộ? Bởi vì bọn họ vẫn là cố định tư duy. Không có cho cùng thế giới nhiều thứ hơn. Ta vì là cái gì có thể tu vi ở bọn họ bên trên? Kỳ thực rất đơn giản. Cũng là bởi vì ta đầu tiên là hao tốn 100 năm thời gian. Đem sức mạnh của chính mình truyền vào nhân gian giới. Sáng lập vô số kỳ ngộ. Làm cho nhân gian giới bản nguyên mở rộng. Sau đó ta lại hao tốn 1000 năm 5 tháng. Lần thứ hai kính dâng. Đem sức mạnh của chính mình truyền vào trong đó. Vì lẽ đó tu vi của ta mới có thể đến hiện tại cảnh giới này. Thì ra là như vậy. Lâu Bái Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá, kỳ thực này cũng có khuyết điểm bưng. Tỷ như ngươi sáng lập ra vô số kỳ ngộ. Thế nhưng những kỳ ngộ này người đoạt giải đều cũng không là người của ngươi. Hơn nữa, phần lớn đều thậm chí cùng ngươi làm đúng. Có thậm chí muốn thay vào đó. Muốn đem ngươi giết chết. Này bằng với là chính ta dâng hiến cho thế giới. Nhưng sáng lập ra từng cái sói mắt trắng. Ai đây cũng không muốn. Vì lẽ đó, thiên đế cùng lão tứ không cách nào tiến bộ. Kỳ thực ta tu hành cũng không có bất kỳ bí mật. Làm được là có thể làm được. Như là không làm được. Trước sau không cách nào đột phá cái kia tầng tâm linh cản trở. Lão tứ cùng thiên đế nếu như chịu đem sức mạnh của chính mình liên tục truyền vào trong đó. Giống như ta, bọn họ ở này 1000 năm tuế nguyệt bên trong. Nếu như toàn tâm toàn ý kính dâng, sáng lập, sớm đã đột phá thiên đạo cảnh giới. Cổ Trần Sa lắc lắc đầu. Cái kia ta cũng bắt đầu không ngừng mà đem sức mạnh truyền vào nhân gian giới bản nguyên bên trong. Làm cho nhân gian giới lần thứ hai mở rộng. Cũng đản sinh ra rất nhiều kỳ ngộ. Mặc kệ cái kia kỳ ngộ người đoạt giải là ai. Sẽ làm phản hay không đối với ta. Ta đều muốn làm như thế. Lâu Bái Nguyệt nói. Kỳ thực ta cũng vẫn có chướng ngại tâm lý. Sợ sáng lập ra kỳ ngộ phía sau. Bị người được. Dính dáng đến nhân quả. Do đó đổi khách làm chủ. Tương lai vô cùng thê thảm. Cũng đích xác là có này phương diện vấn đề. Cổ Trần Sa nói, tỷ như ngươi truyền vào nhân gian giới sức mạnh, đản sinh ra kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ bị một người khác được. Cái này liền cùng ngươi sinh ra nhân quả liên hệ. Ở tương lai, nhất định sẽ cùng ngươi có dây dưa. Nếu như ngươi ứng phó không được cái này dây dưa, cũng sẽ bị người kia giết chết nuốt chửng. Do đó hủy diệt, ta nghĩ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thiên đế cùng lão tứ không dám mạo hiểm như thế. Nhưng là bọn họ không biết. Như vậy thì sẽ khiến được mình tiến bộ. không ngừng mà chính mình chế tạo ra nhân vật mạnh mẽ phản kháng chính mình. Mình thì là đem này từng cái nhân quả cùng kiếp số tiêu trừ. Đây chính là nguyên động lực. Không có cái này mài giũa, làm sao có thể tiến bộ. Đến cảnh giới này, kỳ thực rất đơn giản. Thiên địa vũ trụ này, chính là một cái bể nước, mà ngươi chính là trong ao cá lớn. Muốn khiến được mình tiến bộ, vậy phải làm gì? Chính là không ngừng mà mở rộng bể nước, làm cho cái ao mặt nạ mở rộng phía sau. Có thể để chính ngươi có nhiều hơn sinh trưởng không gian. Thế nhưng ở ngươi mở rộng trong bể nước, nhất định sẽ có khác cá đến chia sẻ thành quả của ngươi. Từ mà đối với ngươi tạo thành uy hiếp, nhưng ngươi không thể là cái này uy hiếp, liền không đi mở rộng bể nước đi. Là đạo lý này, Lâu Bái Nguyệt vào lúc này, mới hoàn toàn chân chính rõ ràng. Cổ Trần Sa tại sao muốn làm như thế? Bởi vì toàn bộ thiên địa vũ trụ đã nghiêm trọng trói buộc sự phát triển của hắn cùng tiến bộ. Vì lẽ đó hắn đang khuếch đại thiên địa vũ trụ, hơn nữa còn ở hiệu triệu chúng sinh đồng thời mở rộng thiên địa vũ trụ. Đây chính là vô long tâm pháp đích chân lý, chân chính hạt nhân đồ vật. Ô ô ô, Lâu Bái Nguyệt thân thể hơi động đậy. Nhất thời chính mình đem mình từng luồng sức mạnh truyền vào trong hư không. Nhất thời liền tiếp xúc được đạt này nhân gian giới bản nguyên. Sau đó, đem mình tất cả sức mạnh, đều thâm nhập vào bản nguyên bên trong. Toàn bộ bản nguyên bắt đầu sao động, đầy đủ qua một ngày một đêm. Đột nhiên bên trong, cũng không biết ở nhân gian giới nơi nào. Bản nguyên tiêu hóa Lâu Bái Nguyệt đưa vào, sinh ra đản sinh ra một đoàn kỳ ngộ. Này kỳ ngộ hạ xuống tới một cái nào đó đại lục, người nào đó trên người, mà Lâu Bái Nguyệt cũng không có bởi vì truyền vào sức mạnh mà có bất kỳ tiêu hao nào. Ngược lại nàng cảm thấy được tu vi của chính mình đang nhanh chóng tiến bộ. Sức mạnh của tâm linh càng thêm tinh khiết, tựa hồ hô hấp đều chót lọt rất nhiều. Giống như là chính mình nguyên bản ở tại một cái chật hẹp bên trong hang núi, mà bây giờ đem sơn động làm lớn ra một ít, liền mở rộng không gian càng to lớn hơn. Dĩ nhiên là sống được thư thái rất nhiều. Vào lúc này, nàng mới biết Cổ Trần Sa lý luận có bao nhiêu chính xác. Nàng bây giờ không phải là hấp thu giả, mà là một cái người khai thác. Thiên địa trói buộc ta, liền ta đem thiên địa mở rộng, ta mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái động tác, đều là ở khai thiên tích địa, ở đế tạo thế giới, đang dùng tâm đến thay đổi tất cả. Liền nàng không ngừng mà truyền vào, bắt đầu rồi cấp độ sâu tu luyện. Cổ Trần Sa gật gật đầu, đạo lý này, liền bày ở đây, có thể là rất nhiều người không hiểu, cũng không đi làm, Cổ Trần Sa trước tiên làm. Hơn nữa một làm là được làm đại. Vì lẽ đó hắn đi ở nhất đằng trước. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia chính nghĩa vũ trụ cùng tà ác vũ trụ dung hợp. Này hai cái vũ trụ dung hợp phía sau, đã kinh biến đến mức vô cùng sự rộng lớn to lớn. Hai cái vũ trụ dung hợp trong đó, thiên đạo lực lượng đang không ngừng dâng trào. Sau đó tựa hồ cùng người kia sinh ra trùng hợp. Nói cách khác, thiên đạo cấp cao thủ, muốn ở trong vũ trụ này sinh ra. Rất tốt, cái thứ nhất thiên đạo cấp cao thủ sinh ra, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Cổ Trần Sa gật gật đầu, coi như là thiên đế cùng lão tứ đều không thể thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới. Nếu như bởi vì ta chính sách, làm cho người kia thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới, cái kia tất cả mọi người sẽ dựa theo ta chính sách đến. Cái này nhân gian giới liền sẽ khuếch trương cực kỳ to lớn. Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp liền tiến vào cái này to lớn trong vũ trụ. Nhân gian giới hiện tại bao hàm vô số thế giới, vô số vũ trụ, đa nguyên vũ trụ kết hợp thể. Kỳ quái lạ lùng, cách trương.